Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 60, chương 14. Tôi không sao. Ánh đèn của bữa tiệc cùng phụ nữ trang phục xa hoa không còn nữa. Sự yên tĩnh trong xe khiến trái tim con người dần bình tĩnh lại. Đèn đường bị tốc độ xe kéo thành những vệt sáng dài di động trên cửa kính. Những tòa nhà cao thấp lặng lặng ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố này. Nghề hồng đủ màu nhuộm đẫm cảnh đêm khiến vào người mê say. Xe chạy ngang qua đài truyền hình, chỉ gặp khi đèn đỏ mới dừng lại. Chỉ cần ngước lên nhìn liền thấy được tòa tháp bằng thép uy nga, như là người khổng lồ đứng thẳng trong trời đêm, nhìn chăm chú vạn vật dưới chân mình. Chàng nõn thần ngồi sau xe, vội thu hồi ánh mắt, thân mình bất giác thủ rụt lại, không khí lạnh lẽo đang hoành hành trong xe, thổi vào ghế xe bằng da thật, nhưng là vô số con sâu đang chậm rãi bò lên lưng cô. Dưới tòa kiến trúc đổ sộ này, cô cảm thấy một luồng áp lực vô hình, nhắm chặt mắt, hơi thở lúc này mới thoáng bình ổn một chút. Châu Điền ngồi ở vị trí tài xế gương mắt nhìn một chút. Chị lạnh phải không? Vặn điều hòa lên một chút nhé. Không, không lạnh, cứ để vậy đi. Cổ vội đáp, Châu Điền cũng không lên tiếng nữa. Khi đèn chuyển sang xanh thì tiếp tục lái xe. Lạnh, có thể làm con người thúc đẩy tư duy hơn. Ít nhất, chàng nõn thần cho là như thế. Rời khỏi phạm vi mới rồi, cô mới dám lần nữa. Nhìn ra ngoài xe, cảnh đêm khẽ chuyển trong sự phù hòa của thành phố. Còn có hy vọng xa vời của con người. Cô thường nghĩ, nếu lúc trước tốt nghiệp lựa chọn về quê thì bây giờ sẽ như thế nào? Nếu lúc trước không để ý đến sự kiện kiên trì phản đối của bố mẹ Cố Mặc, cùng anh ấy ở bên nhau thì bây giờ sẽ như thế nào? Cô sẽ không phải bồn bã mỗi ngày ở Bắc Kinh, cũng sẽ không vì muốn có cuộc sống tốt hơn mà đi làm thêm, sẽ không quen biết rằng Mạc Viễn, sẽ không trở thành quan hệ làm ăn với anh, cũng sẽ không đến mức chật vật như hiện nay. Rằng Mạc Viễn là người thành công, cô nghĩ đến mình cũng sẽ trở thành người công như thế, có thể ở trên cao như anh cùng bày mưu tính kế. Chỉ tiếc, dưới sức khống chế cơ bản nhất, cô liền bị đào thải. Trong bữa tiệc, tính tình của Giang Mặc Viễn đạt đến trình độ xuất thần. Còn cô, hệt như con rối nhìn anh mỉm cười có bao nhiêu dịu dàng. Nhìn thấy vẻ ôn hòa trong đáy mắt anh có bao nhiêu quen thuộc. Anh làm sao lại có thể hành động cao siêu đến thế? Cô tự thấy khóc không được. Nụ hôn của anh tựa như vẫn còn in trên trán cô. Nhiệt độ nóng bỏng không vì nhiệt độ lạnh lẽo trên xe mà nguội lạnh. Lại như dấu lửa, in thật sâu vào trong đáy lòng cô, khắc cốt ghi tâm. Chính như anh nói, trước mặt người khác phải làm đủ tiết mục của đôi vợ chồng ân ái, động lòng người mà. Chàng nõn thần bất giác nắm chặt bàn tay, đầu ngón tay lạnh đến tận xương, sắc mặt cũng theo đó trở nên nhợt nhạt. Châu Niên theo kính chiếu hậu hình như phát hiện cô không đúng lắm, buộc miệng hỏi. Chị thấy khó chịu à, có cần gọi điện thoại thông báo cho anh Giang biết không? Tôi không sao, không cần đâu, cảm ơn. Cô hoảng hốt vội nói. Châu Niên nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, muốn nói lại thôi. Cô cụp mắt, hồi lâu đột nhiên gọi. Châu Niên. Vâng. Cái đó, đêm nay anh ấy sẽ về nhà sao? Cô sợ một mình ở chung với anh, Châu Niên thấy lạ. Chuyện này xin lỗi chị, tôi cũng không biết. Đúng vậy, làm sao anh ta biết được? Lúc nói xong lời này, ngay cả cô cũng cảm thấy buồn cười. Chồng cô có về nhà hay không, người làm vợ như cô lại có thể đi hỏi trợ lý. E rằng trong lịch sử cũng không có người nào làm vợ như cô nhỉ. Hai tay ôm vai, siết mạnh, cứ như vậy mới có thể cảm nhận được chút ấm áp. Cô không hỏi nữa, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, thật lâu. Châu Niên theo lời căn dặn của Giảng Mạc Viễn đưa chàng nõn thần về biệt thự. Xuống xe, gió nóng thổi sộc đến, chắc cây kêu lên không ngừng. Đá chế thế này vẫn bị nhiệt độ nóng bức nướng đến khó ngủ. Hoa trong vườn nở rộ, trong đó có vài loại hoa cô trồng lúc rảnh rỗi, hiện giờ cũng đầy nở mầm hoa. Một gốc thực vật có thể khai hoa kết quả, ngày mai của cô lại không biết sẽ như thế nào. Khẽ thở dài, vừa mới chuẩn bị vào nhà, phía sau Châu Niên lên tiếng. Chị. Chàng Loạn Thần dừng bước quay đầu lại, ánh trăng làm mặt cổ nhợt nhạt hơn. Châu Niên đang suy nghĩ phải nói như thế nào. Anh có chuyện muốn nói với tôi. Chàng Loạn Thần lên tiếng trước. Châu Niên gật đầu nhìn cô bất ngờ nói. Dạo này anh ấy bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, chạy đi chạy lại giữa Bắc Kinh và ngoại tỉnh. Lúc buồn ngủ lắm mới đắp áo nhắm mắt một lát. Cho dù ở Bắc Kinh, anh Giang cũng chỉ ngủ trong phòng nghỉ của mình. Hạng mục lần này hao tốn rất nhiều sức lực của anh ấy. Anh ấy không dành bận tâm đến những người khác. Chàng Loạn Thần nhìn Châu Liên, thật lâu sau mới mỉm cười. Châu Niên, anh rốt cuộc muốn nói gì? Châu Niên khẽ thở dài, dứt khoát nói. Tôi muốn nói với chị là anh Giang không có hứng thú với cô tá y. Cô ngạc nhiên, nhất thời đứng cứng ngắt tại chỗ. Con người anh Giang làm việc không thích giải thích với người khác, có rất nhiều hiểu lầm cũng không muốn đi làm sáng tỏ. Thế nhưng chị, tôi đi theo anh ấy lâu rồi thực sự có hiểu biết chút ít. Anh ấy vì chị đã thay đổi rất nhiều. Phải vậy không? Chàng Loạn Thần cười lạnh. Trở nên càng tàn nhẫn. Châu Niên nhẹ nhàng lắc đầu. Thực ra nỗi đau của chị, anh Giang đều biết. Chị đau anh ấy còn đau hơn cả chị. Lúc này đây, Chàng Loạn Thần hoàn toàn giật mình. Còn nhớ tên con thỏ đó là Phi Phi không? Trong phòng nghỉ riêng, Trình Thiếu Tiền nhấp nghiệm rượu đỏ thản nhiên nói. Giang Bạc Viễn rút hai điếu xì gà ra, anh nghe anh hỏi liền cười nhạt, ném một điếu thuốc cho anh. Đương nhiên, đây là con vật đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời tôi. Chầm xì gà, anh tựa vào lưng ghế bổ sung thêm. Hoặc là nói, đó là con vật bị anh trộm mất. Trình Thiếu Tiền cũng chầm thuốc, rít một hơi xong nhìn Giang Mạc Viễn. Con thỏ đó là giống hiếm có nhà bác Giang mang từ nước ngoài về. Anh rất vui hơn nữa, còn đặt tên cho nó là Phi Phi. Tôi đi theo mẹ anh đến nhà anh chơi, thấy nó liền rất thích. Bác Giang thấy tôi thích thì Phi Phi liền đem nó cho tôi. Đương nhiên tôi không chịu rồi, ôm khư khư Phi Phi có chết cũng không buồn. Bà tôi thế vậy đành phải thôi. Nhưng anh đã chấm Phi Phi rồi, nhân lúc tôi lơ là liền trộm Phi Phi đi. Giang Mặc Viễn kể rõ sự tình năm đó. Trình Thiếu Tiền cầm ly rượu đặt trên môi, rượu vàng chảy xuống cổ họng, trái cổ lên xuống. Chuyện này sau khi anh biết lại không quấy khóc, bình tĩnh, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ anh từ bỏ rồi, nhưng không ngờ, chưa đầy 2 ngày Phi Phi đã chết. Chính bởi vì chuyện này tôi đã bị bẹ mắng cho một trận nên thân. Điểm xuất phát của bác gái là tốt, tuổi nhỏ mà đã đi trộm đồ của người khác. Tính này mà nuôi đến quen thì cũng không tốt. Giảng Mặc Viễn hút thuốc rồi lên tiếng, gương mặt bị nặn làn khói làm hư ảo, nụ cười bên khóe môi lại khiến người ta khó hiểu. Trình Thiếu Điền đặt xì gà sang một bên, dướn người về trước cười nhẹ. Vậy còn anh, tôi trộm Phi Phi là bởi vì thích Phi Phi, anh giết Phi Phi là vì cái gì, trả thù tôi sao? Sai. Đôi lông mày Giảng Mặc Viễn hơi nhếch, cười tỉnh bơ. Tôi giết Phi Phi là bởi vì tôi thích nó còn hơn cả anh, cho nên thà rằng hủy đi cũng không thể tặng cho người khác. Giảng Mặc Viễn nhẹ nhàng nhào khói. Yêu càng sâu, đau như cắt. Hay cho câu đau như cắt. Trình Thiếu Tiền cười. Cho nên bắt đầu từ năm đó, chẳng những tôi biết được tính tình của anh nguy hiểm bao nhiêu, ngay cả bác trai cũng hiểu rõ tính anh. Anh yêu thương con thỏ kia hơn bất kỳ ai, nhưng khi giết nó lại không chút lưu tình. Mạc Viễn, đây chính là bản tính của anh, không chấp nhận phản bội và mất mát. Một khi thứ gì thuộc về anh cứ như vậy không có, anh sẽ nghĩ cách cướp lại. Một khi cướp không được, anh thả hủy diệt. Giảng Mạc Viễn cười nhạt. Đây là khen tôi hay mắng tôi vậy? Chuyện năm đó anh làm Cát Nà sợ hãi, anh đi hỏi cô ấy xem, anh cảm thấy cô ấy khen anh hay mắng anh. Trình Thiếu Tiền nhèo mắt. Giảng Mạc Viễn cũng đặt xì gà xuống, lấy chai rượu quà rót một ly, động tác tào nhã. Tôi còn nghĩ anh là ở lại vì để hồi tưởng một chút Giang Sơn đã mất chứ. So với thất bại ở trận chiến mở đầu, tôi càng quan tâm Chàng Loạn Thần hơn cả. Trình Thiếu Tiền nói thẳng vấn đề. À, Giảng Mặc Viễn cầm ly rượu lên khẽ đung đưa. Cho nên mở màn bắt đầu kéo tôi nhớ lại chuyện năm đó. Sợ là anh sẽ xem Chàng Loạn Thần thành Phi Phi. Tôi có lần cười anh khéo lo xa không nhỉ? Giảng Mặc Viễn ngấp nhụm rượu, khóe môi như cười như không. Làn gói thuốc nhanh chóng bị bầu không khí bên trong lọc sạch. Giữa hai người là hương rượu vàng nồng đậm, họ đều đang cười, nhưng dường như đang đấu đá nhau. Trình Thiếu Điền từ từ thu lại nụ cười bên môi, dứt khoát nói: Giang Mặc Viễn, không phải tôi đã từng nói với anh, một khi phát hiện anh đối xử không tốt với chàng Nạn Thần, tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Anh muốn thế nào? Giống trước kia trộm Phi Phi, trộm đi vợ tôi à? Giang Mặc Viễn cũng xà sầm mặt, một vẻ lo lắng đang xâm chiếm đôi lông mày. Đúng, nhưng lúc này không phải là trộm, mà là mang cối đi một cách quang minh chính đại. Trình Thiếu Tiền gằn từng chữ. Cối ở bên tôi sẽ sống tốt hơn ở bên cạnh anh, luôn phải lo lắng đề phòng. Tôi không tin anh còn có thể giết cối như giết Phi Phi. Đương nhiên sẽ không. Giang Mặc Viễn điều chỉnh tư thế ngồi. Nhưng Thiếu Tiền, anh sẽ không mang cối đi được đâu. Trình Thiếu Tiền lạnh lùng. Anh không phải Cố Mặc. Giang Mặc Viễn cũng dướn người về trước, đặt ly rượu xuống, thở dài. Cho dù Noan Noan ở bên anh, chỉ cần cô ấy vui vẻ thì tôi chẳng sao cả. Trình Thiếu Tiền nghe xong hoàn toàn nổi giận, đứng bật dậy trừng mắt với anh. Giang Mặc Viễn, lời này của anh là có ý gì? Chàng Noan Thần là vợ anh đó, cái gì mà ở bên tôi anh chẳng sao cả? Anh nghĩ gì, trời chán rồi muốn đá đi phải không? Chương 15, vật đổi sao rời. Giang Mặc Viễn nhíu mày, chờ Trình Thiếu Tiền hết xong thì đưa tay đè vai anh xuống. Anh ngồi xuống trước đã, vì đối phó Đức Mã mà cả anh 3 ngày rồi, tôi không ngủ. Bây giờ tôi cũng có tuổi rồi, không chịu được anh ta la mắng lớn tiếng như vậy đâu. Giang Mặc Viễn, anh rốt cục là có ý gì? Tốt nhất nói cho rõ ràng cho tôi, nếu không tôi không dám đảm bảo lúc đứng lên lần nữa có cho anh một đấm không. Trình Thiếu Tiền chật vật áp chế lửa giận, lần nữa ngồi xuống quan sát anh. Biết tại sao anh chưa xuất chiến mà đã chết trước rồi không? Giang Mặc Viễn đưa tay dày dày thái dương, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi. Tính kiên nhẫn, tôi còn chưa nói hết mà anh đã nổi giận làm gì? Anh nói đi. Trình Thiếu Tiền gầm lên. Anh thật sự tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Anh đưa Non Noan đi thì cô ấy liền theo anh. Không phải tôi nói khoác, anh hoàn toàn không mang cô ấy đi được. Cho dù có thể dẫn cô ấy đi, tôi cũng dám khẳng định cô ấy sẽ không xảy ra cái gì với anh. Giả Mặc Viễn cười nhẹ. Sự tức giận của Trình Thiếu Tiền thoáng hạ xuống, suy nghĩ hồi lâu mới lạnh lùng nói. Anh quá coi thường sức hấp dẫn của tôi, chẳng lẽ Noan Thần không thể yêu tôi à? Cô ấy hoàn toàn không yêu anh cùng lắm chỉ có thể trở thành bạn tri kỷ này nọ thôi. Cho nên, nếu lúc Loan Noan ở chỗ anh có thể thoải mái, không gì giấu giếm nhau, tôi trái lại yên tâm hơn. Giảng Mạc Viễn nói, Trình Thiếu Tiền ngạc nhiên, tia phẫn nộ cuối cùng xót lại nơi đáy mắt cũng tan biến, nhất thời lắc đầu cười bất đắc dĩ. Giảng Mạc Viễn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Giảng Mạc Viễn lại có thể thở dài, lúc dựa sofa lên nhắm hai mắt lại. Trình Thiếu Tiền thoáng giật mình, anh chưa từng gặp qua Giảng Mạc Viễn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần thế này. Thiếu Tiền, không lẽ tôi sai rồi sao? Thật lâu sau Giảng Mạc Viễn mới lên tiếng, vẫn nhắm mắt, tiếng nói lại có vẻ cô đơn. Anh ám chỉ cái gì? Người cô ấy yêu luôn là Cố Mặc, trong tim trong mắt cũng chỉ có hắn. Tôi thường nghĩ, nếu lúc trước tôi không cưới cô ấy, có phải hiện tại cô ấy còn có thể cười rạng rỡ với tôi? Có phải vẫn còn tin tưởng tôi, dựa dẫm vào tôi như trước hay không? Giảng Mặc Viễn nhắm mắt nhíu mày. Một đôi tình nhân rõ ràng bị tôi chia rẽ, quấy vì Cố Mặc không thể hạ quyết tâm sống bình dị với tôi. Nhưng mà Thiếu Tiền à, tôi sao có thể sợ mất đi thế này? Cho nên anh liền thô bạo với chàng Noạn Thần. Mặc Viễn, anh bị điên rồi hả? Chẳng lẽ anh không biết, càng như vậy với cô ấy, thì cô ấy sẽ càng sợ anh say sao? Trình Thiếu Tiền tùy tức giận, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn. Giả Mặc Viễn trước giờ chưa từng yếu đuối thế này trước mặt anh, mà còn vì một phụ nữ. Tôi yêu cô ấy, yêu đến ngày cả tôi cũng thấy sợ. Giả Mặc Viễn đột ngột mở mắt, đáy mắt là nỗi đau sâu sắc. Trước giờ tôi luôn cảm thấy phụ nữ rất lôi thôi, cho nên cố gắng không chuốc lấy. Ai dè lại bị một cô gái nhỏ bé thế này biến thành luống cuống. Từ đầu tới cuối đều tôi để ý cũng chỉ là trong lòng cô ấy vẫn còn cố mặc. Cô ấy giấu tôi uống thuốc tránh thai, thiếu tiền, đây là sỉ nhục tôi. Trình Thiếu Thiền giật mình, anh không ngờ chàng non thần lại lén nút uống thuốc, kiêu ngạo như Giảng Mặc Viễn. Loại đàn ông như anh ta sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện thế này. Nói thật, tôi thực sự không biết phải đối xử với cô ấy như thế nào. Tôi muốn thương cô ấy thật tốt, nhưng tưởng tượng đến cô ấy với Cố Mặc liền nổi giận. Đổi lại là người khác, tôi sẽ bị mắng. Đôi tình nhân người ta đẹp như vậy bị tôi chế rẽ, còn muốn trái tim của người ta à? Cô ấy không cầm dao giết tôi là may mắn lắm rồi. Nếu là những người đứng xem tôi cũng chỉ sẽ nói tiếc rằng tôi là người khởi xướng. Tôi muốn cô ấy hoàn toàn toàn tâm toàn ý yêu tôi. Tôi chẳng những muốn còn người cô ấy, còn muốn cả trái tim cô ấy. Anh nói xem, đây là tôi quá tham lam sao? Trình Thiếu Tiền cau mày, cầm ly rượu lên nhưng lại không uống. Tôi không thể tin tưởng anh cô ấy. Người ta nói lòng dạ phụ nữ dựa biển sâu. Cuối cùng xem như tôi đã được lĩnh giáo. Giả Mặc Viễn tôi xưa này chưa bao giờ bị người phụ nữ nào đùa giỡn như vậy. Anh thở dài thật mạnh, giọng khàn khàn. Tôi mệt mỏi quá, tôi chưa từng có cảm giác mệt mỏi như vậy. Trình Thiếu Tiền nhìn anh, lúc sau lại chẳng biết nên nói gì. Con người Giảng Mặc Viễn từ lúc bước vào thường trường đến giờ chưa bao giờ than mệt. Ở trong tự yển của anh ta hình như không tìm thấy từ mệt này. Hiện giờ cả thể xác lẫn tinh thần đều suy sụp ở trước mặt anh, kêu mệt. Có thể thấy được anh thật sự mệt mỏi. Cảnh tượng này nhìn anh thật buồn cười. Anh ta là bạn bè kiềm đối thủ, vừa rồi còn thắng anh một trận đẹp mắt, làm cho tài chính của Đức Mã suýt chút nữa bị lụng loạn. Hai người bây giờ lại có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện bình thường. Nhưng nói đi phải nói lại, quan hệ của anh và Giảng Mặc Viễn luôn luôn rất khôi hài. Trên thường trường có thể đấu đến chết người ta sống, trong cuộc sống lại rất hay trêu đùa nhau. Nhưng tình hình giống hôm nay lại là lần đầu tiên. Tôi chỉ hy vọng anh đừng quá ép bức Noãn Thần là được. Cô ấy sợ anh, tôi nhìn ra được. Khả năng kiềm chế của tôi rất mạnh, nhưng ở trước mặt cô ấy tôi lại mất hết. Giảng Mặc Viễn cười khổ lắc đầu, lại cầm điếu xì gà lên châm, yếu ớt hút. Trình Thiếu Tiền thở dài cũng lắc đầu theo. Còn có, sau này đừng dẫn Noãn Noãn xuất hiện trước mặt bèn. Trong làn khói thuốc, Giảng Mặc Viễn dừng mắt nhìn anh. Tôi biết, mục đích hôm nay anh dẫn cô ấy đến, nhưng chuyện thường trường đừng kéo cô ấy vào, xem như tôi nhờ anh. Lòng anh đã như gương sáng, vì sao lại còn muốn giúp Ben? Tạm thời không nói đến chuyện với năng lực đầu tư của anh đến công ty nào cũng không thành vấn đề. Chỉ lễ bền Đức Mã cũng đã rất hy vọng anh gia nhập liên minh. Ben không đáng để anh giúp. Trình Thiếu Tiền không hề che giấu mục đích. Ben có tiếng là đào hoa, đương nhiên tuổi tác đã cao, nhưng tính tình phong lưu vẫn không thay đổi. Hơn nữa, Ben ở trước mặt phụ nữ xưa giờ không thất thủ. Ông ta chỉ cần biểu lộ một chút hành vi săn đón với chàng Noãn Thần thì sẽ bị Giảng Mặc Viễn phát hiện. Kiều hãnh như Giảng Mặc Viễn sao có thể chịu được điểm ấy. Anh tất nhiên cũng hiểu ý Ben. Nợ ân tình thì còn trả được, hạng mục này hoàn thành xong thì tôi sẽ đi. Giảng Mặc Viễn có chút đăm chiêu, thản nhiên nhả khói. Trình Thiếu Tiền cũng không lường được nên đành thôi. Nếu đã không bắt tay với nhau được, vậy chỉ có thể liều mạng ở trên thương trường. Tôi bất cứ lúc nào cũng tiếp, đừng để Noãn Noãn ra làm nhược điểm của tôi là được. Giả Mặc Viễn cau mồi cười nhạt. Ok, nhưng người khác thì tôi không dám cam đoan. Trình Thiếu Tiền thấy nói chuyện cũng nhiều rồi, đặt ly rượu xuống đứng dậy chuẩn bị rời đi. Giả Mặc Viễn không nhúc nhích, dõi theo anh cười nhẹ. Đổi lại là người khác, tôi cũng sẽ không nương tay. Đề cập đến thường trường dối trá lọc lừa, anh khôi phục lại một Giảng Mặc Viễn trầm ổn ung dung nhất quán. Trình Thiếu Tiền cười nhẹ không nói gì, lúc đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại nhìn anh nói. Giảng Mặc Viễn, tôi muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh. Nói. Anh thật sự giết Phi Phi. Giảng Mặc Viễn nghiêng đầu nhìn Trình Thiếu Tiền ở cửa, hồi lâu thản nhiên cười. Thực tế, năm đó lúc Vivi bị anh bắt đi thì đã bị nhiễm bệnh Litteria, là một loại bệnh ung thư máu hiếm gặp. Nó tiếp tục sống, chỉ khổ sở mà thôi. Trình Thiếu Tiền rốt cuộc cũng hiểu, lắc đầu đành chịu. Thì ra đây mới là nguyên nhân thực sự Vivi bị giết. Nửa đêm sương mù che khuất ánh trăng, ánh sáng xa vời duy nhất bị áng mây che khuất, chỉ còn lại đèn đường lập lòe bên ngoài. Trên giường, chàng An Thần ngủ chập chờn, giữa mơ hồ phía chân trời liên tục chuyển đến tiếng sấm, báo hiệu ngày mai sẽ có mưa to. Gió đêm thổi vào, cô cò người lại, trong lúc mơ màng cảm rất lạnh, rồi lại không mở mắt được. Hình như cô nghe tiếng người đóng cửa, gió đêm biến mất, hô hấp tràn ngập mùi xạ hương dịu nhẹ. Cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng, chất vải sang trọng, làm nổi bật làn da trắng, trong ngực ôm gối, bằng lưng chân để lộ bên ngoài. Rất nhanh, có ngón tay thon dài chạm vào lưng cô, men theo chiếc cổ xinh đẹp như thiên nga trắng chậm rãi trượt xuống. Ngón tay dừng lại nơi hồ điệp cốc xinh đẹp của cô, hình dáng hấp dẫn mê hoặc chúng sinh. Dừng nơi hồ điệp cốc của cô như là quyến luyến. Chàng non thần mơ màng cảm cho thấy một trận ngứa ngáy, cảm giác nơi lưng được như gió mát thổi qua, nụ hôn cực nóng men theo vị trí hồ điệp cốc lan lên trên. Dừng ở sau gáy, ngứa ngáy khó chịu. Cô choàng tỉnh, mở mắt đã bị bóng người trong đêm tối làm hoảng sợ. Cô kinh hoàng hét toáng lên. Bóng người ngồi trên giường không động, tựa như nhẫn nại đợi cô la xong, để mặc cô chút hên lết lên bất an cùng hoảng sợ trong lòng ra. Trong không khí, mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng với hơi rượu thản nhiên lưu truyền, còn có mùi xạ hương nam tính. Tách, cô ấn vội đèn đầu giường, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu vào gương mặt người đàn ông. Là Giang Mạc Viễn, anh lại có thể hơn nửa đêm mới về nhà. Anh muốn làm gì? Chàng Nam Thần thấy rõ là anh liền hoảng loạn, người cứ thế lùi về sau. Áo sơ mi anh còn vương mùi rượu, có lẽ đã uống không ít, bóng dáng cao lớn bao phủ đỉnh đầu khiến cô ngạt thở. Anh nhìn cô chăm chăm không chớp mắt, thu hết toàn bộ hoảng hốt của cô vào trong mắt rồi cười. Đây là nhà tôi, em hỏi tôi về làm gì à? Anh cười càng mềm mại, cô càng sợ hãi, cơ thể lùi đến đầu giường. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Nói xong cô ôm gối đứng dậy. Giang Mạc Viễn đột nhiên nhíu mày quát khẽ. Đứng lại. Cổ bông cứng đờ. Đi đâu? Giang Mạc Viễn ngồi bên giường nhìn bóng lưng cô, đồng tử như chim ưng. Chàng non thần không quay đầu lại, đè nén hoảng sợ trong lòng ra vẻ trấn tĩnh đáp. Châu Niên nói, mấy ngày anh chưa ngủ, em không muốn làm lỡ thời gian anh nghỉ ngơi. Đêm nay không được đi đâu cả. Anh cố nén tức giận trong lòng thản nhiên nói. Cô quay đầu nhìn anh, lạnh dọc sống lưng. Tôi nói rồi, tôi về nhà không muốn thấy em mặt lạnh. Lại đây. Giang Mặc Viễn bình tĩnh nói, đưa tay lấy lòng cà vạt. Chàng nón thần bấu chặt cái gối, hồi lâu mới từ từ bước lên, ở trước mặt anh nhấn mạnh. Giang Mặc Viễn, ngày mai em muốn đi làm. À, vậy sao? Đã như vậy thì càng không thể làm lỡ thời gian. Anh nhếch mày cười khẽ, cô ngẩn ngơ, anh lại đứng dậy cúi đầu áp sát má cô, mớ dầu mới nhú làm da thịt cô đau đớn, nhanh chóng kéo gáy cô lại nói nhỏ. Đêm nay hầu hạ tôi cho tốt. Chương 16, lễ vật bị hủy. Trái tim chàng nón thần run lên, không biết là bởi vì lời nói của anh hay là vì cơn ho gió mớ dầu tạo thành. Thân hình rụt lùi theo bản năng đẩy anh ra, trong đầu lại hiện lên hình ảnh vô cùng đau đớn kia. Phòng bệnh mờ ảo, cô bất lực như chú chim bị anh bẻ cánh. Đêm đó, cô đã đau khổ cầu xin anh, khẩn xin anh, sự dịu dàng cùng chăm sóc của anh khi xưa bay biến hết. Anh như con thú cắn nuốt cô thì không dám kêu tiếng nào. Một Giang Mạc Viễn như vậy, sao cô lại không sợ chứ? Thế nhưng đẩy anh ra thì tâm lý cô càng hoảng loạn một khi anh tức giận. Quả nhiên thái độ của cô khiến Giang Mạc Viễn đột nhiên sững sờ, hiếp mắt tỏ vẻ không vui. Em đang làm gì vậy? hơi thở chàng lẫn thần dồn dập. Sơ giờ cô chưa từng phòng vệ anh, cô đã quen với sự chăm sóc dịu dàng của anh. Với một mặt khác đó của anh, cô vẫn chưa làm tốt công tác chuẩn bị và đề phòng. Cô đoán không ra hậu quả chọc giận anh sẽ như thế nào. Nhưng cho dù lấy sức lực giả đối kháng anh thì chính là cô ta sẽ thảm hại. Chàng nan thần, nếu không ngoan ngoãn bước đến đây thì đêm nay em đừng hòng ngủ được, ngày mai cũng đừng mơ sẽ bước ra khỏi cửa nhà này. Giang Mặc Viễn không nổi giận, ngồi xuống giường nhìn chằm chằm cô, bình đạm nói. Như chùy sắt nện xuống ngực, cô ngạc nhiên rồi nhanh chóng ngậm miệng. Đầu ong ong, ngữ điệu của anh tuy nhẹ nhưng lại đủ uy hiếp. Bàn tay đang nắm chặt dần buông ra, thật lâu sau mới nặng nề bước đến. Ô cô và anh sao lại lâm vào tình trạng hôm nay? Cô không rõ lắm, nhưng có một chuyện rất rõ. Người đàn ông trước mắt này không phải là Giang Mặc Viễn mà cô quen. Có lẽ tính nhẫn nại của anh đã sớm dùng hết. Đứng trước mặt anh, hơi rượu thản nhiên bao phủ lấy cô làm cô mơ màng. Người đàn ông này sau khi say rượu quay về nhà tám phần là chuyện cô xuất hiện ở bữa tiệc rồi. Anh muốn trả tấn cô như thế nào cô không biết. Nhưng có một điều cô khẳng định, chỉ cần cô ngoan ngoãn, ít ra có thể giảm bớt chút thống khổ. Đưa tay im lặng tháo cà vạt giúp anh, cởi bỏ từng nút áo sơ mi, chất vải mỏng làm cô cảm nhận được cơ ngực rắn chắc dưới lòng bàn tay. Đợi áo sơ mi mở xong, lồng ngực màu lúa mạch kiên cố được ánh đèn vàng nhạt nhuốm đẫm màu sáng bóng. Vòng ngực rộng rãi phân ra thành hai khối cơ ngực rắn chắc, cùng với hơi thở trầm khàn của anh mà phập phồng theo quy luật. Cơ bụng sáu múi rõ ràng, cơ tam giác cánh tay mạnh mẽ khiến người khác mơ màng. Đường cong lưu loát ở sau lưng, chàng nam thần đưa tay tháo mở thắt lưng ra rồi trì hoãn thật lâu không có hành động tiếp theo. Tay lưng bằng da lạnh lẽo giống như con người anh đang trần chờ. Giang Mặc Viễn lại nắm lấy tay cô, chỉ dẫn cô cởi bỏ thắt lưng. Em đi lấy đồ cho anh thay. Chàng nõn thần bối rối không thôi, trái tim theo cổ họng sắp phọt ra ngoài. Vừa định xoay người lại bị Giang Mặc Viễn giữ chặt. Gấp cái gì? Tiếng nói thành thuần của anh như bóng đêm gợi cảm, một bàn tay kéo ôm cô vào lòng. Chàng noãn thần mất trọng tâm té ngồi trên đùi anh, không đợi cổ phản kháng, môi Giang Mặc Viễn đã hạ xuống. Tìm lỡ nhịp, hàm răng lại bị cày mở một cách thuần thục, đòi lấy hương thơm đàn hương từ trong miệng cô. Mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi xạ hương tự nhiên trên người anh đan xen vào nhau tạo thành một mùi hương lạ kỳ. Triền miên dễ ngửi nhưng lại mê hoặc lòng người. Trong một đêm như thế này, đàn ông say rượu hình như càng thêm nguy hiểm. Chàng nan thần cố gắng duy trì sự bất động của mình, tuyệt không phản kháng. Cô nghĩ chỉ cần cô có thể chiều theo ý anh, ít nhất không cần chật vật như đêm đó. Nhắm chặt hai mắt, hàng mi dài chặt chẽ hình thành hình ảnh xinh đẹp. Chỉ là cô luôn khẩn trương, toàn thân đều gồng cứng đến cực hạn. Môi anh uyển chuyển lần xuống dưới, dấu anh cọ vào da thịt cô tạo thành những mảng đỏ hồng. Nụ hôn của anh càng ngày càng mạnh liệt, bàn tay dứt khoát kéo dày váy ngủ xuống, da thịt trắng nõn đập vào mắt anh. Giang Mặc Viễn không thể kiềm chế được, tự động chui vào nơi nụ đỏ của cô. Môi anh gần như lạc lối. Chàng nõn thần cắn môi dưới để ngăn cảm giác khác thường nơi ngực mình. Anh chờ một tay để chống đỡ cơ thể mình, còn bàn tay kia ở sau lưng cô càng thêm càn quấy. Cô đưa tay chống lên vòm ngực anh, lại càng cổ vũ anh phải cướp đoạt nhiều hơn. Dưới ánh đèn, cô như con mèo bị nhốt không thể nhúc nhích, mà hương thơm ngọt ngào của cô hiển nhiên kích thích thú tính bẩm sinh của Giang Mặc Viễn. Con người anh đen tối đáng sợ, hơi thở khàn khàn pha lên thân thể của cô. Cô cảm thấy bản thân như đặt trong lò luyện, càng thêm sợ hãi khi nhìn thấy khát vọng cuồng điên của anh. Muốn dãy giụa lại bị anh phát hiện, đôi mày đột nhiên nhíu lại, vẻ dịu dàng vừa mới xẹt qua mắt phút chốc tan biến. Bàn tay anh đè xuống, chàng nõn thần chật vật quỳ gối xuống mặt thảm. Cô cũng đã từng thấy xấu hổ như hôm nay. Đó là ở bờ biển, anh thức suốt đêm vì để quay lại cảnh mặt trời mọc đẹp nhất cho cô. Cô lại ôm anh làm gối ngủ ngon lành, đợi khi cô thức dậy, nước bọt cô đã làm ướt quần anh. Lúc đó cô xấu hổ muốn chết nhưng lại không hoảng sợ như hôm nay. Bởi vì thời điểm đó, cô cỡ nào kiên quyết anh không có khả năng thương tổn cô, anh tào nhã bao nhiêu. Nhưng hôm nay cô lại mới biết được, đàn ông thực sự rất đáng sợ. Cô trợn mắt nhìn Giảng Mạc Viễn kéo tay cô qua, chỉ dẫn cô kéo khóa quần anh xuống. Dưới quần là lực lượng ngang tàng. Ngày sau đó, lực lượng này lại không che giấu, phơi bày trong không khí. Cô kêu lên sợ hãi, Giảng Mạc Viễn lại đưa tay nhẹ tì môi cô, thản nhiên cười. Nếu không muốn để tôi chạm vào người em, vậy thì dùng miệng đi. Lời anh nói như sấm sét. Chàng nõn thần trừng lớn hai mắt, tuy lúng túng u mê nhưng cũng ý thức được nguy hiểm đang cận kề. Toàn thân cô run rẩy kịch liệt, liều mạng lắc đầu nhưng cũng không thoát được sức mạnh của anh. Tay anh kéo mạnh cô đến giữa hai đầu gối, chế ngự gái cô, theo đó là nhấc thắt lưng một cái. Phút chốc, ngạt thở kéo đến. Miệng cô không chứa nổi thứ khổng lồ của anh, nhất thời nước mắt lăn dài, nức nở, hai tay liều mạng đánh đùi anh, nhưng hoài công vô ích. Không khí càng lúc càng thiếu, người đàn ông kia lại bắt đầu hành vi cuồng dã của mình. Giảng Mạc Viễn chưa từng đối xử với cô như vậy, cơn đau như rời núi lấp biển kéo ập đến. Cô hận, rất muốn cắn anh thật mạnh, bởi vì lực lượng cứng rắn kia không khớp với hàm cô, cái miệng nhỏ nhắn bị chặn đến cực hạn, cố gắng cắn mạnh cũng chẳng xong. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt lại kéo theo động tác anh hạ xuống. Cô có thể theo khoảng cách tiết tấu anh mà nắm bắt không khí. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Giảng Mạc Viễn ngồi trên giường, áo sơ mi trên người rộng mở, bàn tay rắn chắc nắm gáy cô hướng dẫn. Dưới ánh đèn sáng lên ánh hào quang của con mãnh thú càng tiết. Sự thống khổ cùng khuất nhục của cô đối lấy sự ngả ngược và dũng mãnh của anh. Dưới quần, cơ đùi về bắp thịt đàn hồi kia, anh mặc sức trừng phạt chẳng noãn thần, mà cô chỉ có thể yếu đuối tì giữa hai chân anh, như là một con cừu bất lực tìm kiếm sự nương tựa kiên cố nhất. Nước mắt như thác lũ chạy vào trong khoang miệng bị anh nhét đến cực hạn, cằm cô mở lớn hết mức. Có lẽ đã chết lặng, rối tóc xuân mềm kia giờ rối bù, vài sợi tóc vì mồ hôi mà dính lên mặt cô, cả khuôn mặt như vậy lại càng phát ra vẻ quyến rũ lẳng lơ. Thân thể cô vô cùng mịn màng, bị anh nắm trong tay tha hồ chinh phục. Còn cơ ngực của Giảng Mạc Viễn, bởi vì mỗi lần nhảy nảy lên mạnh liệt, cơ bụng sáu múi phập phồng lên xuống, dáng người lóe ra lửa dục dâng tràn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chàng nói thần cảm thấy bản thân sắp chết. Miệng đỏ mỏi đã sớm không sánh kịp nỗi đau khi đáy lòng bị xé toạt. Cảnh tượng dưới đèn này vĩnh viễn là nỗi nhục nhã ề chề cùng đau đớn khổ sở khó phải mờ. Đỉnh đầu cô là nơi thở hồng ồ ồ của anh, hai tài đã càng đến cực hạn, cứ ù ù ong ong. Thời gian như dừng ở cảnh này. Thảm lồng mềm mại đâm vào đầu gối cô, chàng nỗn thần cảm thấy ngay cả sức lực để đứng lên cũng không có, đầu gối quỳ quá lâu nên đã tê dần. Lại không biết qua bao lâu, Giảng Mạc Viễn đứng dậy, bàn tay anh đặt lên khuôn mặt cô, ngón tay thon dài hung hăng kéo mặt cô lại. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh tiếp tục cống tiến. Dần ra, lực của Giảng Mạc Viễn càng thêm nhanh mạnh. Chàng nõn thần đã sắp không thể chống đỡ chấn động như vậy, cả khoang miệng đã biến dạng, trong cổ họng truyền đến tiếng nuối muốn nôn mửa. Âm thanh ư ư theo khe hở của khoang miệng bị nhồi nhét truyền ra ngoài. Hai tay cô muốn đẩy Giảng Mạc Viễn ra nhưng lại chẳng có tác dụng gì với thân hình cường tráng của anh. Toàn thân anh đều phát ra lực lượng cực mạnh cùng sức nóng vô hình. Chàng nõn thần nghe được Giảng Mạc Viễn phát ra tiếng gầm điên cuồng thú tính, bàn tay anh gần như muốn bóp nát cô, đè mạnh cô khiến nước mắt cô rơi đầy. Cô không thể chống đỡ thêm nữa, chỉ có thể nắm lấy quần anh, tựa như bị xé rách, nhưng miệng cô không kêu ra được tiếng nào. Phần đục thổi quét khoảng miệng cô sặc đến muốn hò khan. Giảng Mạc Viễn lại ép cô ngửa mặt lên xả lạnh. Nuốt xuống đi. Cô mở to hai mắt đẫm lệ, hoảng sợ nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn kia của anh. Anh vừa thu tay lại chế ngực váy cô vô lực há miệng, chỉ có thể thuận thế nuốt xuống thứ phần đục. Lại theo khóe miệng tràn ra, dính vào xương quai xanh.

Hoàng Đan Đan thất kinh, Phương Tiểu Bình cũng khó tin nhìn chàng loạn thần. Hoàng Đan Đan, tự thấy trình độ viết lách của em như thế nào? Chàng loạn thần cười nhìn cô. Hoàng Đan Đan giật mình. Cũng tạm tạm. Chị đã xem qua một bài giới thiệu của em, thật sự rất khá, có thể dùng từ ngữ ngắn gọn để miêu tả được công dụng cùng tính năng nổi bật của sản phẩm. Hơn nữa, còn xem qua mấy bài viết của em trên tạp chí. Nó một cách tổng thể, năng lực biên soạn đối ngoại của em không thua gì công ty lớn. Lúc còn ở Đức Mã, chàng nữ thần chính là từ công việc soạn thảo đi lên, cho nên cô có thể phân tích được bản giới thiệu đó là hay hay dở. Và lại, cô cảm thấy nhân viên của Vạn Tuyền vô hình chung bị nhiễm bệnh tự ti, không khí thế này không ổn, cô phải hoàn toàn phá vỡ lòng vòng luẩn quẩn này. Ai nói công ty nhỏ sẽ không thể tồn tại? Nếu đối phương ngại công ty nhỏ, được thôi, cô sẽ xem Vạn Tuyền như phòng làm việc được tách ra bên ngoài. Vẻ mặt Hoàng Đan Đan kinh ngạc vui mừng. Thật không chị? Cho nên nếu ra bài giới thiệu sản phẩm giữa này cho em làm, không thành vấn đề đúng không? Chàng nón thần nhẹ nhàng cười, người trẻ tuổi đều cần cổ vũ. Cổ như vậy, tâm trạng khác hẳn khi làm việc ở Đức Mã. Ở đó, cô không có thời gian dạy người khác phải làm như thế nào, bởi vì công ty sẽ có ban chuyên môn đào tạo nhân viên. Bởi vì ở Đức Mã như tác chiến, giỏi thắng, dở chết, ai không thích ứng lập tức bị đào thải. Nhưng ở chỗ này thì khác, nơi này nhìn qua không nhiều thị phi lắm. Người tuy ít nhưng tôn trọng lẫn nhau là được. Giống như cô lại trở về với đội của mình, nhưng lần này tinh thần và sức lực cô phải bỏ ra càng nhiều hơn. Rất nhiều hạng mục đều phải dựa vào mình cô và đi đàm phán giành về. Em không thành vấn đề. Hoàng Đan Đan thoáng chần chừ một chút rồi lập tức trả lời một cách kiên định. Được. Chàng Văn Thần nhìn mọi người. Mọi người phải nhớ, năng lực của mọi người thực sự không liên quan nhiều đến thực lực của công ty. Chỉ cần mọi người làm tốt, từ đó chúng ta có thể nhận được hạng mục lớn vào lần tới. Tiếp theo, chuyện mọi người cần làm chính là quảng bá sản phẩm sữa này rộng rãi. Như vậy, chúng ta sẽ không còn là công ty thuê ngoài trong mắt người ta nữa, hiểu chưa? Đã hiểu. Ý chí chiến đấu của mọi người đều được nâng cao hơn. Vương Tranh để mắt kính trên mũi. Chị, chúng ta phải làm thế nào để có thể nhận được hạng mục này? Chàng Nhãn Thần suy nghĩ. Đầu tiên, tôi muốn biết công việc này bày kệ riêng còn mấy ngày. Công việc vẫn luôn kéo dài, đối phương lại thanh toán chậm, chúng ta cũng không tính được thời gian. 2 ngày, tôi chỉ cho mọi người 2 ngày để hoàn thành công việc trong tay. Chàng Nhãn Thần dứt khoát ra lệnh. Phương Tranh, tuần tiếp theo chuẩn bị phương án bước đầu hoạt động ra mắt. Thì lỗi, khảo sát hiện trường hoạt động, đem tất cả tài liệu nhà cung ứng có thể làm thành danh sách, đưa cho tôi. Phương Tiểu Bình, định ra danh sách truyền thông, đến lúc đó đưa vào phòng phương án của Phương Tranh, chỉ 1 tuần, đã hiểu hết chưa? Mọi người đưa mắt nhìn nhau nhưng nhanh chóng gật đầu. Chương 18, thừa cơ tiến lên. Chàng Nam Thần vừa mới vào công ty mới, theo thông lệ, giữa trưa cô mời mọi người qua nhà hàng ở đối diện ăn tiệc lớn. Giá cả đắt đỏ, nếu bình thường cô đau lòng lắm. Nhưng xét thấy tiền trong ví là do người nào đó bỏ vào, cô coi như là tiêu tiền hà giận. Buổi tối là tiệc chào đón cô gia nhập do Phương Trình tổ chức. Lúc chiều, cô có đề nghị Phương Trình tuyển việc tuyển thêm nhân viên. Thành viên của Vạn Tuyền ít quá, trước mắt họ chỉ có thể tiếp nhận vài hạng mục nhỏ. Một khi thật sự nhận được giới thiệu sản phẩm sữa thì nhân lực chắc chắn là không đủ. Phương Trình giữ quyền bảo lưu với thông báo tuyển dụng nhân viên này. Chàng Nhãn Thần nhận lại, phân tích tình hình hiện tại với anh, cuối cùng chỉ tạm thỏa hiệp. Ít nhất cần phải tuyển thêm 1 người thực thi hoạt động. Chỉ có mình thì lỗi, cho dù anh ta có 3 đầu 6 tay cũng không thể làm hoàn hảo được. Chàng Nhãn Thần nhanh chóng rơi vào tình trạng cuồng công việc. Cô biết rất rõ, vào Vạn Tuyền là cô phải nỗ lực mắt xem 6 tường, tai nghe 8 hướng. Rất nhiều việc phải tự đi làm, từ chuyện thảo luận với khách hàng phương án, từ sáng tác bài viết đến kế hoạch hiện trường hoạt động, từ thành lập quan hệ hợp tác lâu dài với nhà cung ứng đến gây dựng quan hệ với giới truyền thông. Tất cả mọi việc đều phải do cô lo liệu. Tất cả nhân viên Vạn Tuyền chia làm hai nhóm. Một nhóm mau chóng hoàn thành hạng mục bày kệ riêng ở siêu thị. Một nhóm họp phân tích thảo luận tình hình sản phẩm giữa. Từ vi mô đến vĩ mô, thị trường ngang dọc, phân tích đối lập của đối thủ cạnh tranh đến từ tìm kiếm điểm nổi bật mới của sản phẩm sữa này. Bởi vì nhân lực không đủ, nên ngay cả Trình Diệu Linh ở lễ tân cũng chỉ phương lao công để mặc giáp ra trận, chạy đến siêu thị hỗ trợ. Chàng Loan Thần sẽ không đánh trận không nắm chắc. Hơn nữa kinh nghiệm làm việc nhiều năm như vậy, cho dù là người địa phương bắt đầu lại lần nữa cũng không cần phải sông loạn như ruồi bọ, không hề có cách thức phương pháp. Cổ đã qua cái thời ngây ngô, cùng khờ dại bước vào xã hội, sẽ không ngốc đến nỗi lỗ máng sông vào công ty đối phương, trình bày phương án này nọ. Hành vi thế này không phải là dũng cảm mà là ngu xuẩn, sẽ không đạt được cơ hội mà đối phương cho, ngược lại sẽ khiến cho đối phương phiền chán. Lúa tốt nhờ phần, người đẹp nhờ lụa. Điều cô cần phải làm là thừa cơ tiến lên, vận dụng mối quan hệ tích lũy nhiều năm để đạt được mục đích cuối cùng. Một khi tên ăn mày chạy đến trước mặt bạn, nói ra suy nghĩ, đương nhiên bạn sẽ không quan tâm đến. Nhưng một khi tên ăn mày có mối quan hệ phức tạp khổng lồ chạy đến trước mặt bạn nói chuyện, thì bạn sẽ không dè bỉu. Bởi vì loại người này, cho dù là ăn mày cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Thứ nhất, Trang Loan Thần yêu cầu Vạn Tuyền có thể tuyên truyền ra bên ngoài là mình thuộc tập đoàn Liên Mỹ. Tiếng tăm của Vạn Tuyền khá nhỏ, nhưng đề cập đến Liên Mỹ có thể cho là dưới cây to hưởng bóng mát. Ít nhất, Liên Mỹ trong giới thương nghiệp vẫn có địa vị nhất định. Tiếp đó, cô tìm chị Mai, quan hệ của chị Mai trước giờ rộng khắp, muốn nói chuyện với quản lý bên đối phương, tối thiểu phải tìm được một người thích hợp, một trung gian nói chuyện có trọng lượng nhất. Cho dù chị Mai chưa từng tiếp xúc với đối phương, dựa vào sự quen biết của chị cũng sẽ gián tiếp tìm được người thích hợp. May mắn là chị Mai trùng hợp cũng có liên hệ với công ty sữa này. Nghe vậy xong, đương nhiên tình nguyện giúp đỡ. Tổng công ty của đối phương ở Thẩm Quyến, bởi vì muốn tiến quân vào thị trường nên mới mở chi nhánh ở Bắc Kinh. Vì thuộc tập đoàn Cao Thịnh nên Trang Loan Thần có hiểu biết chút ít. Sản phẩm chủ chốt của họ là hàng tiêu dùng. Năm nay lại ra mắt dòng sữa mang tên Phi Tử Mạch, rất có quyết tâm cạnh tranh cùng các dòng sữa khác ở trong nước. Có chị Mai làm người trung gian, người tiếp đón Trang Loan Thần là quản lý Lưu của chi nhánh. Người mập lùn, đôi mắt sáng mang cảm giác khôn khéo, thấy Trang Loan Thần thì đưa tay ra bắt. Trang Loan Thần cố gắng nhịn cười, không hổ là người làm sữa, nhìn thế nào cũng giống chú cừu béo tròn trên thảo nguyên, đáng yêu thật. Quản lý Liều không biết Vạn Tuyền, nhưng lại nghe nhiều về Trang Loan Thần từng làm việc ở Đức Mã cùng với Phương Trình của tập đoàn Liên Mỹ. Cô cũng âm thầm lau mồ hôi. May mà tìm được chị Mai làm người trung gian, nếu không cho dù cô cầm danh thiếp giám đốc Vạn Tuyền, liều lĩnh đi vào cũng sẽ bị đóng cửa không tiếp. Một người nghèo nàn không có địa vị ai sẽ tiếp. Nói chuyện với nhau 2 tiếng đồng hồ, Trang Loan Thần không khó phát hiện quản lý Liều này ăn nói vô cùng cẩn trọng. Nói cũng không nói đủ, mọi việc đều giữ lại 3 phần. Xem ra ông ta rất nghi ngờ khả năng của Vạn Tuyền. Đương nhiên cô có thể không cảm, đổi lại là cô cũng sẽ có băn khoăn như ông ta. Vì thế sau khi nói về bước đầu Cao Thịnh muốn dùng Phi Tử Mạch để quy hoạch thị trường xong, cô cũng nói về chút về cách nhìn của bản thân. Hơn nữa còn tiến hành so sánh tất cả dòng sữa hiện đang có mặt trên thị trường, cho ra ý tưởng ban đầu sau khi Phi Tử Mạch tiến vào thị trường. Quản lý Liều có lẽ không ngờ cô lại chuẩn bị kỹ càng như vậy, tự nhiên có thêm vài phần nể cô. Trong một tiếng tiếp theo, Trang Loan Thần đương nhiên moi ra được nhiều thông tin có giá trị từ miệng ông ta. Cuối cùng, Trang Loan Thần hy vọng Cao Thịnh có thể suy nghĩ đề nghị hợp tác với Vạn Tuyền, tối thiểu có thể có cho một cơ hội để cạnh tranh công bằng. Quản lý Liều sau khi nghe vậy thì bật cười. Thực ra bên Cao Thịnh chúng tôi đang cân nhắc 2 công ty, Âu Hoa và Đức Mã. Nhưng hôm nay giám đốc Trang chuẩn bị đầy đủ đến vậy, chúng ta có nhiều ý kiến tình cờ trùng hợp, đúng là điều khó có được. Như vậy đi, tôi có thể cho Vạn Tuyền một cơ hội. Ý tưởng ban đầu của chúng tôi cổ cũng rõ rồi, bên cổ màu trắng làm bản kế hoạch bước đầu để tôi xem. Tôi sẽ từ 3 công ty chọn ra một công ty thích hợp nhất. Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ làm bản kế hoạch tuyên truyền giới thiệu sản phẩm lần này. Chàng nói thần cười đứng lên bắt tay ông ta. Quản lý Lưu, rất hân hạnh được biết ông, chúng ta liên lạc sau nhé. Được được được, tôi tiễn cô ra về. Chị Mai luôn đợi ở phòng chờ thấy hai người bước ra liền đi đến, nhẹ nhàng cười. Quản lý Lưu, có vẻ hai người tán gẫu vui vẻ nhỉ. Mục Mai, tôi gặp giám đốc Chàng trễ rồi, có đối tượng hợp tác tốt như vậy, cô nên giới thiệu sớm chứ. Quản lý Lưu và chị Mai có vẻ quen rất thân, nói chuyện càng không khách sáo. Ôi dào quản lý Lưu, đây chính là anh nói đấy nhé, nếu không hợp tác với em gái tôi thì anh lật lọng đấy nhé. Chị Mai cười tùm tìm bắt lối từng chữ của ông ta. Quản lý Lưu giật mình, theo đó bật cười. Con người của cô đúng là làm người khác không thể sống mà. Chị Mai cười, Trao Nam Thần một bên cười nói. Quản lý Lưu, ông an tâm, là hạng mục tổ đích thần giám sát, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, tôi sẽ mau chóng đưa bàn kế hoạch. Có chị Mai làm nền móng, cô phải chớp lấy cơ hội. Tốt tốt, quản lý Lưu liên tục gật đầu. Chỉ là buổi ra mắt giới thiệu sản phẩm, có cần em tự thân vận động hay không? Sau khi dùng xong bữa trưa, chị Mai tào nhã lau khóe miệng. Chàng Nón Thần cười cười. Sự tích cực của nhân viên Vạn Tuyền cần phải đề cao, em chỉ là muốn mau chóng kết thúc chiến đấu mà thôi. Ra mắt sản phẩm chính là bước tiếp theo. Quan trọng là nhận được quyền xây dựng thương hiệu cả năm của Cao Thịnh mà thôi, chị hiểu em mà. Chị Mai chọc một câu. Đúng vậy, đó mới là động lực của em. Chị Mai cua ly rượu vàng cười nhẹ. Thấy hiện tại ý chí chiến đấu của em bừng bừng, chị yên tâm rồi. Chuyện hạ lữ chị có nghe nói, em nghĩ thoáng là tốt rồi. Lúc trước chị với An Gèo đấu đá nhau, người ngoài nhìn cũng mệt, em không muốn dẫm vào vết xe đổ của chị. Cô chủ động nhắc lại chuyện cũ. Chị Mai khẽ thở dài. Đúng vậy, lúc đó thực sự là không nhịn được, nhưng đấu nhiều năm như vậy cuối cùng là số không. Còn người mà một khi lẫn lộn công việc, việc công và việc tư sẽ rất mệt mỏi. Cho nên em làm rất đúng, nội tâm mình bình tĩnh mới là quan trọng nhất. Chàng Noãn Thần gật đầu. Đối với Hạ Lữ, những ký ức tốt đẹp cũng từng có, đủ để hồi tưởng cả đời. Có vài chuyện mặc dù không thể tha thứ, nhưng cũng không đến mức oán hận. Đúng rồi, tổng biên tập của Hòa Báo đổi người, em biết rồi không? Chị Mai đột nhiên đề cập đến chuyện này, cô giật mình. Hả? Chẳng phải là ông Vương sao? Ông ta bị sa thải rồi, chị cũng biết được tin cách đây không lâu. Chị Mai nhìn chằm chằm Chàng Nón Thần, nói được một nửa lại thôi. Chàng Nón Thần thấy vẻ mặt chị khác thường chần chừ hỏi. Chị nhìn em như vậy, chẳng lẽ có liên quan đến em? Chuyện này rất tai quá nhỉ. Không ngờ chị Mai lại gật đầu khẽ nhấp ngụm rượu. Em đoán trúng rồi đó, tổng biên tập của Hòa Báo hiện tại là Cố Mặc. Chàng Nón Thần hoàn toàn ngây người. Cố Mặc vào Hòa Báo? Hòa Báo là tuần báo có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước. Nói đúng ra là tuần báo quan trọng của các tuần báo, mà mạng lưới tin tức của Hòa Báo rộng rãi, ở quốc tế cũng có ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Công ty quảng cáo có hợp tác chặt chẽ với bên truyền thông, cho nên lời chị Mai nói có chút hư ảo. Hiện tại, Cố Mặc nắm nội dung kinh tế và tài chính của Hòa Báo. Nghe nói anh ta còn chuẩn bị tăng cường sức tuyên truyền của mạng lưới Hòa Báo. Anh ta ít ra cũng chính là nhân vật số 1 mà người trong các công ty quảng cáo không đắc tội nổi. Chị Mai có chút đăm chiêu. Quan hệ của em với anh ta khá căng thẳng, mau chóng nghĩ cách giảm bớt đi, bằng không em là người chịu thiệt. Vạn Tuyền là công ty nhỏ, anh ta muốn đâm em một nhát dễ như trời. Đừng nói Vạn Tuyền, mượn đức má mà nói, anh ta chỉ cần ở sau lưng hớt nhẹ đơn giản như bóp chết con kiến. Em với anh ấy không có hiểu lầm gì, anh ta cũng kết hôn rồi, em kinh ngạc chỉ vì tình hình chuyển biến quá nhanh thôi. Không có hiểu lầm là tốt, làm nghề như chúng ta nhiều bạn cũng nhiều thù, nhất là giải quyết trên phương diện truyền thông rất quan trọng. Chị Mai lúc này mới nhẹ nhõm. Chàng Nan Thần hơi đăm chiều uống rượu. Được rồi, em cũng đừng nghĩ nhiều, ít nhất trong buổi giới thiệu sản phẩm của Vạn Tuyền sẽ không được mời cánh báo đến nhà hiện trường. Sau này thật sự chạm mặt nhau thì tính sau. Chị Mai lại cười. trước mắt chị cảm thấy em phải thay đổi một chút. Thay đổi một chút? Cô kinh ngạc, chị mày đánh giá cô một hồi. Đúng vậy, từ đầu đến chân chúng ta đều phải đổi, hoàn toàn là người mới và với khởi đầu mới. Hết chương 18, hết tập 60. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.